Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 807, không muốn quên ghi cầu nguyệt phiếu nha. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Châu cùng Linh Lung biết Đồng Nhiễm lâu như vậy đến nay đều là độc thân trạng thái. Nàng danh nghĩa nghệ nhân chỉ có Giang Tiểu Bạch một cái, nhưng cũng không thanh nhàn. Có thể nói nàng là đem toàn bộ tinh lực đều đem thả đến Giang Tiểu Bạch trên thân. Mỗi ngày đều theo con quay giường như xoay quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhận được kịch càng ngày càng tốt. Danh khí dần dần tăng. Cái này dĩ nhiên theo Giang Tiểu Bạch bản thân năng lực có chóc không ra quan hệ. Nhưng có rất nhiều sự tình đều là Đồng Nhiễm tại người khác không thấy được địa phương thay nàng thu xếp. Bận trước bận sau, tài nguyên tình huống trước tiên tạm thời không nói. Có bao nhiêu nghệ nhân là tại đỏ lên về sau bị công ty cho loay hoay tới lui. Công ty vì kiếm tiền căn bản không để ý tới nghệ nhân lông vũ. Sẽ coi bọn họ là thành máy kiếm tiền. Buộc bọn họ đi tham gia một ít nguyên bản bọn họ cũng không muốn tham dự hoạt động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như thương nghiệp cắt băng hoạt động, không quá sạch sẽ rượu cục, hoặc là công ty đưa qua tới nát kịch. Những sự tình này cũng không phải là đường danh không đi làm. Tương phản, thân là như thế lớn một cái công ty, đường danh sau lưng cũng đã làm nhiều ám muội sự tình. Nhưng những sự tình này lại cơ hồ không có rơi xuống Giang Tiểu Bạch trên thân. Không thể không nói ở trong đó không thể thiếu Đồng Nhiễm giao thiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sự nghiệp bên trên, Đồng Nhiễm đã dùng hết sở hữu khí lực đến bảo trì Giang Tiểu Bạch sạch sẽ, cùng tự do, trong ngắn hạn không nghĩ công việc. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quan hệ, vậy thì chờ một chút. Bộ phim này ngươi cảm thấy không tốt. Không quá nghĩ nhận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia ta liền không tiếp. Những sự tình này Giang Tiểu Bạch có biết một hai. Minh Châu cùng Linh Lung thì là phát giác càng nhiều hơn một chút. Chính là bởi vì dạng này cũng càng phát ra bội phục cùng yêu thương nàng. Đối với nàng hôn nhân đại sự cũng khó tránh khỏi có điều sầu lo. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là tại tình huống vừa rồi hạ mới có thể đem những lời kia thốt ra. Nhưng mà các nàng cũng không nghĩ tới Đồng Nhiễm sẽ là phản ứng như vậy. Không phải ngượng ngùng, càng không phải là không đồng ý, mà là một loại e ngại, chật vật, ưu tư cảm xúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không trách các ngươi. Chúng ta không rõ lắm Nhiễm tỷ việc tư. Các ngươi cũng là vô tâm. Đợi chút nữa ta tìm một cơ hội đi hỏi một chút nàng đi. Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mơ hồ biết Đồng Nhiễm về mặt tình cảm là có đi qua, nhưng cụ thể lại không quá biết được. Chính Giang Tiểu Bạch không cần tình yêu, cho nên đối với Đồng Nhiễm độc thân một chuyện cũng không cảm thấy có cái gì. Lâu như vậy đến nay chưa từng có hỏi qua những sự tình này. Nhưng nếu Đồng Nhiễm phản ứng như thế lớn, liền hẳn là có khúc mắc. Giang Tiểu Bạch cảm thấy làm quan tâm, nàng cũng muốn thích hợp tỏ vẻ an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu cùng Linh Lung nhẹ gật đầu. Thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn là có chút áy náy. Các ngươi về trước gian phòng của mình đi thôi. Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, nói với các nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy liền phiền toái Tiểu Bạch tỷ. Minh Châu hơi do dự sau liền gật gật đầu. Cùng Linh Lung thu thập xong cái bàn liền mở cửa đi ra. Đồng Nhiễm là 10 phút sau mới từ phòng vệ sinh ra tới. Nàng thần sắc rất bình tĩnh. Nhìn xem giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Bất quá mở cửa sau nàng chính là sững sờ. Tiểu Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch chính tựa ở bên tường. Hai tay vòng ngực cúi đầu. Cơ hồ đem ngã tư đều chặn lại. Nhiễm tỷ, trò chuyện chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cầm một chai bia. Đem một khác bình đưa về phía Đồng Nhiễm. Đồng Nhiễm trầm mặc một chút. Đem bia nhận lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm nay Linh Lung là có mua bia. Bất quá Đồng Nhiễm lại không nhường uống. Lý do là lo lắng các nàng cầm giữ không được uống nhiều. Nếu là ảnh hưởng ngày thứ hai Giang Tiểu Bạch công việc sẽ không tốt. Nhưng bây giờ nàng lại là kéo ra lon nước. Ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ có đã yêu người sao? Giang Tiểu Bạch khẽ nhấp một miếng. Sau đó liền nhàn nhạt hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đi thẳng vào vấn đề. Không chịu được trầm mặc một chút. Ta chưa từng yêu. Giang Tiểu Bạch tựa hồ không có ý định đợi nàng đáp án. Tự mình nói chuyện. Ta đối rất nhiều chuyện đều thật nhạt nhẽo. Đối người cũng giống vậy. Kỳ thật nhiều khi đều là tinh thần trách nhiệm cùng đạo đức cảm giác tại ước thúc ta quan tâm người khác. Đối với người khác tốt. Nếu như không có cái này. Ta nghĩ ta đại khái sẽ một người tiêu sái tự tại. Cách trần đời xa xa. Theo người khác liền đơn giản trò chuyện đều ít càng thêm ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn ra rồi. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Kỳ thật dạng này cũng không có gì không tốt. Tâm của ngươi là tự tại. Bên cạnh ngươi không có người không phải là bởi vì không người đến. Chỉ là bởi vì ngươi không nghĩ có. Cho nên mới không có. Vậy còn ngươi? Giang Tiểu Bạch nhìn chăm chú nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta a là ta nghĩ có. Nhưng hắn không có ở đây. Đồng Nhiễm lại uống một hớp lớn bia. Khơi gợi lên môi. Hiện ra đắng chát ý cười. Theo những cái kia phim Hàn bên trong bi tình nhân vật chính đồng dạng. Hắn được không trị bệnh nan y. Tại chúng ta tình yêu rất ngọt ngào thời điểm hắn bỗng nhiên qua đời. Thế là liền chỉ còn lại ta một người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cầm bia chén tay nắm chặt lại. Đồng Nhiễm đang nói ra câu nói này thời điểm. Liền cảm giác được chính mình phong bế tâm mở nhân vật chính. Luôn luôn đè nén đau đớn nhộn nhạo lên. Lòng có một ít độn đau. Có thể đồng thời lại có chút thoải mái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này nàng luôn luôn giấu ở trong lòng. Nhưng xưa nay không muốn cùng người thổ lộ hết. Nàng cảm giác vậy quá đau. Khó mà nói ra miệng. Đại khái chỉ có hướng về phía. Cảm tình đạm bạc, Giang Tiểu Bạch nói. Nàng mới có thể cảm thấy tự tại thoải mái một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà có mấy lời mặc kệ đến cỡ nào khó nói ra. Chỉ cần bắt đầu, tiếp xuống cũng sẽ không khống chế nổi. Cho nên dù cho Giang Tiểu Bạch không hỏi, nàng còn là tiếp tục nói. Hắn đi rất lâu sau ta đều rất không quen. Có đôi khi đi tại ven đường nhìn thấy tình lữ nắm tay nhau đi đường. Ta đều sẽ khống chế không nổi nghĩ đến hắn. Mà khi ta theo bản năng hướng bên người đi xem lúc, liền sẽ phát hiện không có một ai. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là rời đi, nhưng dù cho đến hắn rời đi phía trước một giây, trong lòng của hắn đều là có ta. Cái này khiến ta cảm giác được có chút may mắn. Bởi vì khác người yêu tách ra có thể là cảm tình xuất hiện vấn đề. Nhưng chúng ta không phải. Tình yêu của chúng ta kết thúc tại đẹp nhất kia một giây. Thậm chí nói nó không có kết thúc. Nhưng mà đổi thành một loại hình thức khác hồi tưởng. Nhưng ta đồng dạng cảm thấy thống khổ. Ta vô số lần phàn nàn qua thương thiên bất công. Vì cái gì nhường yêu nhau chúng ta liền như thế rời đi? Vì cái gì không thể để cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nói liền tự giễu cười một tiếng. Ngửa đầu đem còn lại bia uống một hơi cạn sạch. Sau đó bàn tay dùng sức đem bọn nó nắm đến cùng nhau. Làm lon nước vang lên chói tai kẽo kẹt âm thanh. Nói xong lời này, nàng liền không lại mở miệng. Kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm. Nơi đó nghe hồng đầy trời. Chỉ có nàng nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ngươi chăm chỉ làm việc. Chính là muốn để cho mình công việc lu bù lên. Sau đó quên hắn sao? Giang Tiểu Bạch cũng nhìn ngoài cửa sổ. Hỏi, ta xưa nay không muốn quên hắn. Đồng Nhiễm trầm mặc một chút. Sau đó lắc đầu. Hắn trên đời này trừ ta không còn có thân nhân. Nếu như ngay cả ta đều quên hắn. Vậy hắn còn thừa lại cái gì đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ hắn còn thừa lại cái gì. Nhưng ta nghĩ. Hắn khẳng định không muốn để cho ngươi còn như vậy chịu khổ. Nếu không hắn nếu là biết còn thế nào an tâm. Giang Tiểu Bạch than nhẹ một phen. Nhiễm tỷ, buông tha mình đi. Tình yêu của các ngươi là mỹ lệ. Cũng là đáng ký ức. Nhưng ta không nghĩ ngươi qua quá mệt mỏi. Ghi khắc chưa chắc nhất định phải dùng bi tình phương thức không phải sao. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.